Chàng rể quyền thế, chương 2359, góc truyện audio.com. Văn Chiết gọi điện thoại, bảo ông Thổi dẫn đội tới bến tàu. Lại tìm mấy phóng viên truyền thông tới đây. Nói là đổ thuyền tàu Thiên Khải của nhà họ Thanh nước Mỹ. Dám đánh cực nhưng không dám thừa nhận thất bại. Còn vu oan cho đó khách. Vu oan thất bại. Còn mưu đồ dùng vũ lực áp chế để khách. Để lộ chuyện này ra ánh sáng. Nhìn xem từ hôm nay trở đi. Còn ai muốn chơi bài ở khu giải trí trên danh nghĩa của nhà họ Thanh nước Mỹ? Nếu cậu chủ Thanh muốn tàn nhẫn, chúng ta sẽ chơi tàn nhẫn với anh ta. Chấm. Bùi Nguyễn Minh vừa quát, vừa trở tay tát thêm mười mấy cái nữa. Tát cho Thanh Owen mặt mũi bầm dập, cũng khiến vẻ mặt Thanh Owen khó coi tới cực hạn. Anh ta không sợ chết, nhưng nếu danh dự của nhà họ Thanh nước Mỹ vì chút chuyện này mà xuống dốc không phanh ở trên quốc tế, bọn họ còn kiếm tiền ở thành chi dạ kiểu gì? Thôi Văn Chiết hơi sửng sốt. Một lát sau nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi đi. Bởi vì anh ta cũng cảm nhận được đổ thuyền đang khởi động. Tuy không biết rốt cuộc đổ thuyền là bị người nào khống chế, nhưng nếu tiến vào hải vực đại hạ, như vậy bây giờ quyền quản lý thuộc về Las Vegas. Bị Bùi Nguyên Minh liên tục vả mặt. Vẻ mặt Thanh Owen giận dữ, tràn ngập sát ý đối với Bùi Nguyên Minh. Thậm chí chuẩn bị không tiếc giá lớn giết chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng nghe Bùi Nguyên Minh nói như vậy, trong lòng anh ta không nhịn được thấp thỏm. Nhà họ Thanh nước Mỹ là phải chủ chiến không sai. Luôn vô cùng cường thế. Có thể nghiền áp mọi người. Ở trên quốc tế bắt nạt nam nữ cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà có chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Đó chính là khiến lời đồn ảnh hưởng tới việc kinh doanh của sòng bạc truyền ra. Mấy chữ, dám đánh cực nhưng không nhận thua. Này, chỉ cần Thanh tin tức truyền bá tới xã hội quốc tế. Điều này sẽ khiến đối thủ của nhà họ Thanh nước Mỹ ở Las Vegas tuyên truyền trắng trợn. Thậm chí nhân cơ hội cần nuốt lợi ích của nhà họ Thanh nước Mỹ ở thành chi giả. Nói một cách đơn giản. Hành vi việc làm của Bùi Nguyễn Minh, so với giết chết Thanh Owen, còn khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ hơn. Bởi vì một khi lợi ích ở thành chi giả bị tổn hại, nói không chừng địa vị của nhà họ Thanh nước Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng ở nước Mỹ. Nhà giàu có không có nhân tình, nhưng có lợi ích, mà tất nhiên Hòa Khải Chính cũng biết sức ảnh hưởng của chuyện này. Anh ta là người của nhà họ Hòa ở Las Vegas. Nếu chuyện này thực sự tuyên truyền trắng trợn ra, địa vị của nhà họ Hòa ở Las Vegas sẽ bị dao động. Chỉ trong nháy mắt, Hòa Khải Chính nhanh chóng nói. Chấm, họ Bùi, anh đừng có mà ngậm máu phun người. Là các anh tự mình chơi bẩn. Chúng tôi bị ép phản kích mà thôi. Anh đừng nghĩ tới chuyện tùy tiện vu oan cho chúng tôi. Tôi ra tay với các người, chỉ là dựa theo quy củ của giang hồ mà làm việc thôi. Đừng nói là truyền thông gì đó, cho dù là Thôi Thành Huân đến đây, không thể nói chúng tôi sai lầm. Vậy sao? Vẻ mặt Bùi Nguyễn Minh lạnh nhạt. Ngay lúc chúng ta đánh giết, tôi đã bảo một thuộc hạ của tôi vào phòng theo dõi lấy video clip. Thuộc hạ này của tôi không có bản lĩnh gì khác. Nhưng tình báo gì đều rất dễ lấy được. Chỉ cần anh ta nguyện ý, một cuộc điện thoại có thể khiến chân tướng của chuyện ngày hôm nay sẽ lan ra khắp giới quyền quý trên thế giới. Các người không sợ, vậy thì bảo Thôi Thành Huân tới. Bảo cục cảnh sát của Las Vegas tới. Bảo phóng viên tới. Các người muốn cảnh sát quốc tế tới cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta cùng nhau nhìn xem. Chân tướng mọi chuyện là gì? Khi nói chuyện, Bùi Nguyễn Minh lấy di động ra. Mở một video clip do công tử Hải gửi tới. Ẩn mở trước mặt Thanh Owen. Sắc mặt Thanh Owen lập tức thay đổi. Hòa Khải Trình thì lập tức trở nên u ám. Khó coi giống như ăn phải phân. Thế nào, còn cần chúng tôi gọi người nữa không? Cách chương.